Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, khiến người chán ghét. Ngươi khẩu khí thật lớn, cũng biết bổn đế là người nào? Kim Hầu Đại Đế hừ lạnh nói, Thanh Mỗ không biết, cũng không có hứng thú biết nói. Thanh Lâm nói, hừ, bổn đế chính là Thiên Lang Tinh bảy đế một trong. Kim Hầu Đại, oanh, Kim Hầu Đại Đế lời còn chưa dứt, Thanh Lâm là được bỗng nhiên ra tay, nhưng thấy hắn cước bộ đạp mạnh, thân ảnh trực tiếp biến mất, tái xuất hiện thời điểm, kéo phong bạo, dùng kinh thiên xu thế, hung hăng hướng phía Kim Hầu Đại Đế oanh đánh tới. Đây là, đế uy, Kim Hầu Đại Đế với tư cách đại đế cảnh cường giả. Như thế nào cảm thụ không đến đế uy? Lúc này đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Quát, ngươi là đại đế cảnh. Thanh Lâm không có trả lời. Thủ trưởng Y Uyên chụp được, hư không theo chấn động nghiền nát. Cái kia thủ trưởng xuyên thấu hết thảy, bỗng nhiên cùng Kim Hầu Đại Đế xuất hiện va chạm. Bành, cuồng bạo trầm đục âm thanh chuyện lay động trời tế. Kim Hầu Đại Đế phân thân tại thời khắc này trực tiếp tan rã. Thoạt nhìn tùy thời cũng có thể biến mất. Ngươi là thân thể phong đế. Kim Hầu Đại Đế song mâu trừng lớn, lộ ra hoảng sợ. Hắn rốt cục xem như đã nhìn ra. Trước mặt cái này tóc tím thân ảnh, tu vi đích thật là thánh vực cảnh đúng vậy. Nhưng thân thể của hắn, nhưng lại đã có được đại đế cảnh thực lực. Chính mình phân thân có được bản tôn một tầng tu vi. Bản tôn chính là bốn kiếp giả đế. Cái này phân thân cũng có một kiếp giả đế thực lực. Hơn nữa có được đế uy. Nhưng Thanh Lâm một dưới lòng bàn tay, nhưng lại thiếu chút nữa trực tiếp đem hắn oanh tán loạn. Rõ ràng kỳ thật thực lực mạnh hoành, tuyệt đối tại một kiếp giả đế phía trên. Rất có thể đạt đến hai kiếp giả đế, thậm chí tam kiếp giả đế. Đây là Kim Hầu Đại Đế suy đoán. Thân thể phong đế tam kiếp giả đế đủ để đánh bại hắn cái này bốn kiếp giả đế. Hắn lại không biết, vừa rồi Thanh Lâm một trường chỉ là một thành lực lượng không đến. Dùng Thanh Lâm hai kiếp thực đế tu vi chi lực, dù là một thành lực lượng cũng đủ để đem hắn bản tôn cho đập thành bụi phấn. Ngươi là Đông Thắng Tinh người? Kim Hầu Đại Đế lần nữa hỏi. Thanh Lâm nhướng mày, nói, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Kim Hầu Đại Đế cho Thanh Lâm cảm giác, thật sự không giống như là một cái đại đế cảnh chi nhân. Hắn tính cách hoàn toàn không có đại đế cảnh nên có cao ngạo. Cái này làm cho Thanh Lâm có chút kinh ngạc. Oanh! Thanh Lâm lại là một trưởng đánh ra, bất quá còn chưa tới gần Kim Hầu Đại Đế thời điểm. Kim Hầu Đại Đế là được lạnh lùng cười cười, hắn phân thân bịch một tiếng tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thân thể phong đế thì như thế nào? Đối đãi ta bảy đại tinh thần hàng lâm Đông Thắng Tinh ngày đó, bổn đế đầu tiên muốn giết là được ngươi, xen lẫn nồng đậm sát cơ lời nói. Tại ở giữa thiên địa quanh quẩn, ta chờ ngươi. Thanh Lâm nhìn qua hư không, chậm rãi nói ra, Đông Thắng Tinh, Trung Châu, Bổ Thiên các chính giữa. Tổ ảnh mang trên mặt lo lắng, cái này cũng đã hồi lâu thời gian trôi qua rồi, Thanh Lâm còn không ra. Tuy nhiên đã cùng Thanh Lâm phân rõ giới hạn, nhưng này cuối cùng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tại Tổ ảnh trong nội tâm, không thông qua ngàn vạn năm lắng đọng, làm sao có thể đủ quên đạo kia đã từng vì chính mình điên cuồng thân ảnh. Ngoại trừ Tổ ảnh bên ngoài, Thanh Ngưng cái kia xinh đẹp hai má lên, cũng là lộ ra một chút lo lắng. Ngươi không phải đối với cha ngươi rất có tự tin sao? Như thế nào? Bắt đầu lo lắng, Dịch Hằng giọng mỉa mai lời nói truyền vào Thanh Ngưng trong tai. Thanh Ngưng đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn về phía Dịch Hằng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi người này thật sự là om sòm, Bổ Thiên các sao sẽ chọn ra ngươi như vậy cái thánh tử. muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn thiên phú không có thiên phú, chỉ biết giọng mỉa mai, chỉ biết khinh thường, thật tình không biết, ngươi cùng người khác chênh lệch, hoàn toàn tự là thiên địa, còn ở nơi này thật vui vẻ là một cái ếch ngồi đáy giếng. Khôi hài, Dịch Hằng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới gần đây rất ít nói chuyện Thanh Ngưng. Vậy mà sẽ có như vậy khẩu tài, bất quá tại ngây người về sau, Dịch Hằng thần sắc là được âm trầm xuống. Hắn muốn nói cái gì đó, lại nghe Thanh Ngưng lại nói, là chính ngươi tìm mắng, còn muốn giải thích cái gì? Không có chuyện im lặng đứng ở nơi đó không tốt, cần phải cho người khác ngột ngạt, cho mình cũng ngột ngạt. Hiện tại ngươi ngoài miệng hay là tích điểm đức a? Nói cách khác, đợi cha ta thật sự đi ra, ngươi muốn hối hận đều không có địa phương hối hận. Tiểu nha đầu, nhanh mồm nhanh miệng. Dịch Hằng cắn răng, cửa thứ hai thiên kiêu cuộc chiến cũng không bắt đầu. Tất cả mọi người đang chờ đợi Thanh Lâm, mặc dù không biết những thiên kiêu đó lời nói là thật là giả. Nhưng là phần đông tông môn, hay là nhất trí tính lựa chọn chờ đợi, như Thanh Lâm thật là bởi vì cùng bảy đại tinh thần tu sĩ giao chiến, làm cho hắn đánh mất tranh đoạt trước 1000 tên cơ hội. Cái kia một các, tam tông, năm đạo, tám phái, khả dĩ một lần nữa cho Thanh Lâm một cái cơ hội. Đợi lát nữa nửa canh giờ, như Thanh Lâm còn không ra, lão phu liền tự mình đi nhìn xem. Quý Hằng trầm giọng nói ra, Quý Uyển Linh vẫn luôn là nhắm mắt, khoanh chân ngồi ở đó tòa sen phía trên, tựa hồ vô luận chuyện gì, cũng không thể nhắc tới hứng thú của nàng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Mặc dù là những thiên kiêu đó theo như lời không giả, Thanh Lâm dùng lực lượng một người chống lại mấy vạn bảy đại tinh thần cường giả, Quý Uyển Linh cũng tịnh không để ý. Theo nàng, mình chính là mạnh hơn Thanh Lâm. Thanh Lâm có thể làm được, chính mình tự nhiên cũng có thể làm được. Đó cũng không phải cái gì tốt kiêu ngạo. Đại trưởng lão, Dịch Mỗ cảm thấy việc này có chút hoang đường. Chúng ta lúc tu luyện ở giữa đều là cực kỳ quý giá. Lại tại bậc này đãi một người, Dịch Mỗ cảm thấy, hay là mau chóng bắt đầu cửa thứ hai cho thỏa đáng. Lại đợi trong chốc lát, Dịch Hằng hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn, hướng Quý Hằng ôm quyền, mở miệng nói ra, hắn tựa hồ trời sinh tựu khiến người chán ghét. Cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ. Chuyện đó rơi xuống về sau, không khỏi Thương Hàn Tông nhân hòa những thiên kiêu đó đều lộ ra bất thiện ánh mắt. Mặc dù là Quý Hằng song mâu chính giữa, đều ẩn ẩn có chút không vui. Tựu ngươi nói nhiều đúng không? Quý Hằng nhíu mày hừ lạnh nói, với tư cách bổ thiên các thánh tử, tốt nhất kiểm điểm một chút ngôn ngữ của mình tố chất. Tất cả mọi người đang chờ đợi Thanh Lâm, đều không có nói lãng phí thời gian của mình. Tựu ngươi lãng phí thời gian. Quý Hằng cảm thấy, Dịch Hằng thật sự là cho bổ thiên các mất hết thể diện. Dịch Hằng ánh mắt âm trầm đi lòng vòng, lại nói, đại trưởng lão, cũng không phải là Dịch Mỗ nhằm vào Thanh Lâm, mà là Dịch Mỗ cảm thấy, việc này căn bản là không thể tin. Cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa, như thật sự có bảy đại tinh thần chi nhân, vì sao chúng ta tại rời đi thời điểm, bọn hắn không có đi ra chặn đường? Chẳng lẽ bọn hắn muốn giết, chỉ là những cái kia tu vi thấp, thiên phú bất lực chi nhân? Như thế xuất lực không nịnh nọt sự tình, bọn hắn vì sao phải làm? Ngươi cho lão phu câm miệng. Quý Hằng triệt để nổi giận, hận không thể một cái tát chụp chết Dịch Hằng. Cùng lúc đó, trận trận cười lạnh cũng là rơi vào tay Dịch Hằng trong tay. Thanh Ngưng khóe miệng nhấc lên, lộ ra rung động lòng người dáng tươi cười, nhưng cho người cảm giác, nhưng lại rất lạnh, phi thường lạnh như băng. Thánh tử thật sự là khẩu khí thật lớn a hát. Trong mắt ngươi, đồng thắng tinh nhữ, này thiên kiêu, đều là tu vi thấp, thiên phú bất lực. Thánh tử ngược lại là tốt thiên phú, có thể mấy trăm năm thời gian, cũng không quá đáng là khai thiên cảnh tu vi mà thôi. Ngươi còn có cái gì mặt nếu nói đến ai khác? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.